Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Trở lại xuyên quốc căn cứ, cho nên các loại sẽ có, dừng lại ở xuyên quốc Konoha Ninja, qua đây nơi đây, chờ chờ ngươi nhóm vài cái trước hết trở lại xuyên quốc căn cứ đi tĩnh dưỡng. Dù sao hiện tại ngươi và Naruto đều là mất đi sức chiến đấu người. Mà Gaara cần là ở trên sinh tử tuyến. Cho nên trước quay về căn cứ đi tĩnh dưỡng a. Còn như cái kia Akatsuna no Sasori cùng cái kia Deidara. Liền giao cho ta cùng Gai đi đối phó. Còn có Sakura ngươi cũng mặc dù Sajesu ba người. Trở về xuyên quốc căn cứ đi thôi. Có một chữa thương ninja bao nhiêu thuận lợi một chút. Bên tai truyền tới hàng loạt tiếng đánh nhau. Nhất là những cái này. Ta đánh. Ta đánh. Ta nhưng là Konoha thương lan dã thú. Các loại thanh âm. Cũng là để Sajesu đã biết lúc này gai đoàn người đã chạy tới. Kakashi thực lực. Ở cộng thêm gai. Đối với Akatsuna no Sasori. Cũng là vậy là đủ rồi. Akatsuna no Sasori đang đối mặt gai thể thuật chỉ có thể nói là một loại bi ai. Coi như là a, mình làm trở thành khôi lỗi. Ở tốc độ cực cao thể thuật dưới sự công kích, cũng sẽ bị giết chết. Akatsuna no Sasori có thể nói hoàn toàn là bị gai khắc chế. Hơn nữa sử dụng sợi chakra khống chế khôi lỗi, một quyền là có thể đánh nát. Ở cộng thêm Neji Bạch Nhãn, trực tiếp có thể đem chakra tuyến cho cắt đoạn, Akatsuna no Sasori tức thì bị khắc chết. Còn như Deidara, ở Kakashi kiếm thuật dưới, cũng chỉ có thể nói là bi ai. Dù sao Kakashi chủ luyện nhưng là lôi thuộc tính chakra. Ở cộng thêm, Kakashi đợi người tới thời điểm, ta Kurenai thấy phân thân. Cũng đã đem hai người kia nhẫn thuật đặc điểm, cùng nhược điểm nói cho bọn họ. Tại loại này chi kỷ so đấu chiến đấu dưới, trên cơ bản nhưng là nói là rất dễ dàng. Cho nên Sajesu liền gật đầu, mang theo có chút hư nhược thanh âm nói rằng, được rồi, Kakashi thúc thúc, vậy các ngươi phải cẩn thận a, nhất định phải nhớ kỹ, cũng muốn phòng bị một cái. Dù sao Akatsuki thành viên chủ yếu chỉ mấy cái như vậy. Hiện tại chúng ta có thể trực tiếp giết chết hai cái. Hơn nữa mới vừa Akatsuki thủ lĩnh cũng biết. Một phần vạn phái người tới trợ giúp. Vậy các ngươi liền muốn cẩn thận rồi. Thực sự cầm cự không nổi liền trực tiếp lui lại. Tất cả lấy an toàn làm trọng. Nhớ kỹ đây là Hokage mệnh lệnh. Tuy là suy yếu. Thế nhưng thanh âm kia nhưng là lại mang theo không thể nghi ngờ khí tức. Tuy là thời khắc này Sajesu có chút suy yếu. Thế nhưng cái kia khí thế trên người nhưng không có theo suy yếu mà biến yếu. Mà là thay đổi càng thêm nồng hậu. Gầy còm môi phiết ra độ cung nụ cười. Không giống tà ý, không giống cao ngạo. Cũng là mang theo nhẹ nhẹ bá khí. Cùng nhu, Kakashi hiểu ý cười. Cũng là mang theo nụ cười. Thế nhưng mặt nạ bảo hộ cho che lại. Thế nhưng này mặt cháo phía sau. Cũng là cười rất vui vẻ. Nhưng giá cao hưng thịnh hơn nữa rồi lại kiên định giọng nói rằng. A, tuyệt đối vâng theo Hokage đại nhân lời nói. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sajesu nghe xong. Cười. Liền khắp nơi mơ hồ trong ánh mắt. Chứng kiến cái kia Kakashi đi xa bối cảnh, sau đó liền ở Sakura ôm ấp hoài bão bên trong, ở xuyên quốc Konoha Ninja dẫn dắt cùng dưới sự bảo vệ. Hướng về xuyên quốc Konoha căn cứ xuất phát, mà theo sát mà đến chính là cõng Naruto, còn có Gaara Konoha Ninja. Thế nhưng không chỉ có như vậy, cái kia không trung hiện ra sóng lớn, cũng theo sát mà đến. Xem ra thời khắc này Obito cũng là lo lắng đệ đệ a. Mà hết thảy này cũng là Sajesu hy vọng. Cầu đặt sao rất nhanh. Ở một hồi nhân nghênh tiếp dưới, Sajesu được đưa vào một cái rộng lớn trong phòng. Mà Gaara cõng và Naruto cũng bị đưa vào bên cạnh một cái lâm thời trong bệnh viện. Dù sao lúc này Naruto nhưng là nói là cùng không có thụ thương giống nhau. Nếu không phải là Sasuke đem cửu vĩ chakra hấp thu, phòng trường hiện tại Naruto tuy là hôn mê, thế nhưng trên thân thể tuyệt đối không có thương tổn, giống như ngủ giống nhau. Bất quá bây giờ Naruto cũng không tệ, cộng thêm lúc này cửu vĩ đối với Naruto nhận đồng. Cái kia Naruto sự khôi phục sức khỏe, đã sớm đem tự thân thương thế, trị liệu thất thất bát bát, mà Gaara ột người chết, hoặc giả nói là một cái hoạt tử nhân, thân thể thiếu khuyết đại lượng sinh mệnh lực, chỉ cần chờ các loại, chờ, Chiyo bà bà, sử dụng cấm thuật là được. Cho nên nói lúc này Sasuke thương thế là nặng nhất, coi như là hấp thu cửu vĩ cái chủng loại kia mang theo Atula Chakra. Tuy là khôi phục một ít, nhưng là bởi vì dù sao cũng là huyết kế bên trên mang tới tác dụng phụ. Thân thể của con người không có việc gì, thế nhưng cái kia mang tới thống khổ cũng là không thể tránh khỏi. Nhất là hai mắt, lúc này cái kia đã không thấy rõ hai mắt, cũng là mang theo cái kia như hàng vạn con kiến cắn nuốt thống khổ. Sakura ở một bên sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật che lấp Sasuke hai mắt. Thế nhưng hiệu quả cũng là không thế nào tốt. Dù sao thông thường chữa bệnh nhẫn thuật, đối với Mangekyo thương tổn cũng là không thế nào có hiệu quả. Thế nhưng vậy có chút cảm giác mát rượi, cũng là để Sasuke thoải mái một chút. Nằm Sakura trong lòng, cảm nhận được một cỗ cảm giác không giống nhau. Cái này phút chốc Sasuke thật đúng là có chút cảm động a. Sakura thực sự thay đổi a, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mang theo một ít thanh âm ôn nhu nói rằng, Sakura, cảm ơn ngươi, hàm chứa mỉm cười Sasuke, cũng là đem tâm buông, hơi đắm chìm trong mới vừa đại chiến trong, mà Sakura cũng là ngây ngẩn cả người, hai tay động tác không biết, cặp kia con mắt, không dám tin tưởng nhìn Sasuke. Cái kia thật to con mắt, đã chảy xuống mơ hồ, không có xem cửa, còn đúng như vậy lẳng lặng nhìn Sasuke. Sakura trong lòng ở trong tối nói, thật sự là quá tốt, ta rốt cuộc đến ngươi nhận đồng, ta rốt cuộc bị ngươi xem ở trong mắt, cảm ơn ngươi Sasuke, mang theo một ít kích động Sakura, khóc thầm hai mắt, cũng là lộ ra mỉm cười. Cười tiếp tục cho Sasuke trị liệu. Thời điểm không lâu sau, đắm chìm trong chính mình suy nghĩ Sasuke cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, mang theo một tia sắc bén, sau đó ở nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút, trong ánh mắt còn có trong huyết mạch truyền tới một cỗ cảm giác quen thuộc. Thầm nghĩ, tới a, tới thật a, Obito, ca ca của ta. Cảm nhận được Obito đến, Sasuke nhắm lại hai mắt, chậm rãi mở ra, thấy không rõ, hoàn toàn mơ hồ. Sasuke thở dài một hơi, sau đó hướng về phía vẫn còn ở chiếu cố mình Sakura nói rằng, Sakura, ngươi trước đi nghỉ ngơi a. Ngươi bộ dáng này duy trì liên tục trị liệu, đã thời gian rất lâu, đi nghỉ trước đi, thương thế của ta đã khá. Còn dư lại tự ta khôi phục là được. Đừng quên, ta còn có cái này mộc độn chakra, có thể tự mình khôi phục. Hơn nữa thương thế đã được rồi. Hiện tại chẳng qua là bởi vì Seragon sử dụng qua độ. Có chút thống khổ mà thôi. Người trước đi nghỉ ngơi a. Nói, đưa tay bỏ vào. Sakura chân đầu, chậm rãi vuốt ve, đem chính mình đầu đưa tới. Cái chán cùng Sakura cái chán, dính vào cùng nhau, vốn là tái nhợt mặt. Cái này phút chốc có chút hồng nhuận, mà Sakura mặt cũng là đã sắp hồng thấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.